Chương 4. 377 khí cấp công tâm A Mục Tinh Trần nghĩ đến phụ thân Mục Cảnh Phong hành động, sắc mặt liền có chút trầm xuống. Tâm tình có mấy phần nặng nề gật gật đầu, Mục Tinh Trần nói nói, tốt, hồi đi xem một chút đi. Ba người cùng nhau đứng dậy. Về thành thời điểm, Kiều Kiều muốn cưỡi ngựa. Mặc Thái Tử vui lên, thò tay muốn ôm nàng lên ngựa, lại bị một bên đại cứu ca cho chừng được rút tay trở về. Đại cứu ca cố ý trong sơn trang cho Kiều Kiều tìm một thất vóc người không cao đỏ thâm sắc mặt huyền ngựa, dắt cho Kiều Kiều đại nhân. Mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn dục dịch ngóc đầu dậy hai tay, đem hắn chừng trở về. Tốt khí Mặc Thái Tử ủy khuất ba ba xem xét cô vợ nhỏ một chút. Kiều Kiều che lên miệng nhỏ, mắt to lăn lông lốc nhìn nhìn hắn, vui chơi nhảy lên ngựa, vỗ ngựa cái mông liền chạy, xem ai đầu một cái về thành. Mặc Liên không khỏi có mấy phần buồn cười. Nhìn xem tiểu gia hỏa vui chơi nhanh chóng đi bóng lưng, vội vàng nhảy tốt lên ngựa đổi tới, Kiều Kiều, đầu một cái về thành có chỗ tốt gì không có chỗ tốt, Kiều Mục bay lên thanh âm chuyển trở về, có ăn ngon. Hồi Phong nhịn không được bật cười, dùng ngựa theo sát tại Mặc Liên Mục Tinh Trần sau lưng cười nói, điện hạ, chúng ta nhanh lên đi trễ liền không tốt ăn. Mặc Liên buồn cười. Mấy người trở về đến Mục gia đã là trạng vạng tối. Dẫm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ rực đi vào một cửa nhà. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mục Cảnh Phong sáng sớm hôm nay trở ra cửa, đến lúc này vừa mới về nhà cu nở dê không bao lâu, phu nhân mạ và nguyện nơi đó giống như vừa na ho lên bộ dáng. Cu nở dê may mà một phu nhân nhẫn nhị đến chưa khí không chỗ có thế phát. Mấy người vừa tới cửa, liền bị người đón hướng mạ và nguyện đi qua. Tiêu Mục vốn không muốn đi xem cuộc nháo kịch này, nhưng suy nghĩ một chút Mục Cảnh Phong lúc này khẳng định tức gần chết, đi xem hắn một chút khí cấp công tâm dáng dấp cu nở dê tốt. Thế là liền đồng ý đi mạ và nguyện. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình một thân lớn chiến ý dày màu đỏ, bước nhỏ nhẹ nhàng vọt vọt. Tay nhỏ lập tức bị Mặc Thái Tử cho bắt đưa tới tay, Thái Tử buồn cười nhìn nàng một chút, nhẹ giọng nói, biểu lộ đứng đắn một chút. Kiều Kiều đại nhân không đứng đắn a nào đó tiểu nhân nháy mắt mấy cái. Nâng lên tay nhỏ vô ý thức sờ lên của chính mình khuôn mặt nhỏ. Thực ra nàng trương này mặt đơ nửa phần không có gì biểu tình biến hóa, cũng liền quen thuộc nàng Mặc Thái Tử, bây giờ đều có thể xuyên thấu qua mặt đơ thấy được nàng bản chất nhảy nhót tâm tình tiểu gia hỏa nhếch lên một cái miệng nhỏ, miên cương đè xuống kia phân xem kịch vui hảo tâm tình, theo dẫn đường tỷ nữ tiến vào mạ và nguyện. Cũng đừng nói, mới đến mạ và nguyện cửa liền nghe được từng trận tiếng khóc giống. Ở trong sen lẫn một cảnh phong tức hồn hển tiếng giống, cũng thật là không hiểu làm cho lòng người tình sảng khoái. Không biết vì lông, xem bọn hắn trôi qua không thoải mái, tiểu kiều đại nhân này trong lòng liền rất thoải mái. Một cảnh phong vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy kẻ cầm đầu ba người đi đến, hắn khuôn mặt tức thời bóp méo một chút. Tiểu mục một cảnh phong giống nói, nhìn ngươi làm được chuyện tốt đẹp gì. Mục Tinh Trần khó có thể tin nhìn về phía cha hắn, phụ thân. Muội muội làm chuyện tốt gì là nàng gọi ngươi chơi cái ngoại thất nuôi dưỡng ở mâu thân trong viện là nàng để ngươi con phu nhân của mình, cùng ngoại thất trộm sinh con người này quả thực không thể nói lý, thế mà còn có mặt mũi hướng muội muội của hắn gầm thét. Một cảnh phong mặt lập tức bóp méo một chút, nhịn không được giống nói, Mục Tinh Trần, chú ý ngươi nói chuyện thái độ đứa con trai này hắn đã sớm bất mãn, bình thường lãnh tịch. Tịch không nửa điểm biểu lộ, thời điểm then chốt liền thích kéo cha mình chân sau.